Chương 1152, huyền chế. Andy Gito Zepter. Hiện thực thế giới. Đều đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ? Lưu Húc nhìn vẫn nồng nhiệt ở nơi nào xem TV cả gì, nhịn không được mở miệng nói. Ta bây giờ thân thể đã không phải thân thể ban đầu, coi như vài ngày không ngủ được cũng không thành vấn đề. Cả gì không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, cũng không quay đầu lại nói rằng. Lưu Húc cực kỳ không nói, cuối cùng chỉ có thể nhưng câu tiếp theo, ta đây đi ngủ đi. Nhẹ nhàng mà chuyển động đóng cửa, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra tới, hệ ạ ghệ mì dù cửa vẫn còn ở vù vù đại thụy, giống như trích khả ái tiểu trư giống nhau, cũng không biết Lưu Húc đã vào được. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn ấy ạ ghệ mì dù cổ ngủ say diễm tư, chỉ thấy nàng một đầu phiêu giật tóc dài rối bù tán ở trên gối đầu, nhét lên nhét, hơi lộ ra điểm mỹ tiêu ý, mùi thở nhẹ nhàng mấp máy, đều đều hô hấp, thân thể khoa trương chật thấy nhờ hình nằm ở trên giường, thật mỏng chăn đơn miễn cưỡng đắp lại phần bụng phần. Mà gò đồng đảo trước nhưng là sủ bạ kỳ làm vinh dự tiết. Hệ ạ ghệ mì dù cửa mới vừa rồi bị Lưu Húc giày vò lợi hại, xong việc phía sau trực tiếp liền đi ngủ, trên người không mặc gì cả. Vóc người của nàng là thuộc về tương đối khỏe mạnh cái loại này, cao đại phong lừa gạt, cộng thêm bởi vì luyện yoga duyên cớ, trên người mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc bắp thịt đều phi thường bền chắc cung đơn tính, một chút đều không thua cho mộ hải kỳ họ cô. Lưu Húc nhìn cái này giống như mỹ nhân ngủ say một dạng nữ nhân. Trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ cảm giác tự hào tới, đây chính là cạ gì mụ mụ. Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn lấy nàng ấy nào nặn mềm ra thịt. Ô hát người nào ạ ghệ mì dù cơ đột nhiên lập tức ngồi dậy, theo bản năng hai tay báo gò đồng đảo, các lộ ủy chưa thấy là Lưu Húc lúc đầu gắt gao báo gò đồng đảo hai tay răng ra, lập tức ôm lấy Lưu Húc, mừng rỡ hét lớn, chủ nhân nói xong đem đầu một chôn, tiến vào trong ngực của hắn chật động không ngừng. Lưu Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ ạ ghệ mì dù cơ bóng loáng phía sau lưng cười nói, ta là nghĩ đến hỏi một chút, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Đồ đạc ạ ghệ mì dù cửa hì hì cười nói, ta bây giờ thân thể đã không phải thân thể ban đầu, coi như vài ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Lưu Húc liếc mắt, thật không hổ là hai mẹ con, liên nói đều giống nhau. Ngươi đã không muốn ăn đồ đạc, chúng ta đây cứ tiếp tục ga tiếp tục cái gì, đương nhiên là tiếp tục ngủ lạp kết quả, hệ ạ ghệ mì dù cửa một đêm này đều không thể ngủ. Cùng lúc đó, bởi vì đi ghi mòn thế giới biến cố, hiện thực thế giới cũng xảy ra dị biến. Một con hồ điệp đập cánh, kết quả Đại Tây Dương nhấc lên một hồi phong bạo. Đây là cái này là cái gì địa phương không biết qua bao lâu, ý thức của hắn tỉnh lại. Hắn cảm giác được chính mình dường như phiêu phù ở trên biển, nước chảy bèo trôi, những thứ này nước biển rất kỳ quái, dường như đều là do màu xanh nhạt chữ số sở cấp thành. Hắn dĩ nhiên không thấy mình thân thể, muốn động thời điểm, cũng cảm giác được chung quanh lam sắc chữ số phát sinh ba động. Tùy tiện những chữ số này ba động, hắn chứng kiến từng tổ tin tức truyền tới chính mình trong đầu. Có văn tự cũng có hình ảnh, bên trong có cái này cái thế giới rất nhiều vấn đề, đồng thời còn có quan hệ với người báo thù nhóm các loại tin tức, toàn bộ xông vào hắn trong óc. Kỳ quái là, hắn không cảm giác bất kỳ khổ sở, dường như hắn mới là cái này mảnh nhỏ lam sắc chữ số đại dương chủ nhân, có thể hấp thu hết thể tin tức. Thật tốt quá, người rốt cuộc đã tỉnh lại. Một cái nghe bình tĩnh cũng là lộ vẻ kích động cảm giác thanh âm xông vào hắn trong óc. Gì, ngươi là ai, đây là ở đâu bên trong? Ta đây là ở cái gì địa phương, mau thả ta đi ra ngoài, hắn kêu lớn lên, nhưng mà đối phương cũng là bình tĩnh nói ra, ta là Dạ Vi, ngươi là chủ nhân huyền chế, ngươi là cái này cái trên thế giới vĩ đại nhất ưu sủ gì có thể, ngươi muốn đi cái gì địa phương? Chủ nhân hắn lúc đó ngẩn ra, đột nhiên, rất nhiều tin tức, nếu như cùng đại hải sóng chiều một bản cổn cổn sông về hắn trong đại não. Đang lanh chiến trong lúc, lấy nước Mỹ cầm đầu Tây phương thế lực thiết lập thê trận giám thị hệ thống từng bước phát triển mà đến, có thể giám sát. Ghi lại hòa thanh để ý Internet tư liệu cũng nắm giữ tự chủ xử lý đột phát trạng hướng phòng ngự năng lực, vì vậy kiến tạo hắn. Đi ghi mòn thế giới tự sinh ra tới nay liền vẫn ở vào hắn giám thị cùng dưới sự khống chế, mà hắn thì bằng vào tự thân phân tích số liệu đặc tính, lấy đi ghi mòn vì hàng mẫu, cơ cấu chính mình tại hư nghị thế giới bên trong thân thể. Ở Internet phát triển nào đó cái giai đoạn, nhân loại thoát khỏi đối với hắn khống chế. Sau đó hắn liền mở rộng đến rồi hư nghị thế giới bên ngoài không biết vị diện cũng rơi vào trạng thái ngủ say hết thể tất cả ký ức, đều trong nháy mắt xông về hắn trong đại não, khiến cho hắn nhịn không được phát ra hét dài một tiếng a a a a a a a, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta là đi ghi mòn tử thần a n đi ghi tổ dễ đỡ, ngươi làm sao vậy, chỗ đó có vấn đề, có cần hay không ta gọi ý chủ nhân đến giúp. Ngươi a n đi ghi tổ dễ đỡ biến hóa, đưa tới nhân công quản gia Dạ Vịt khẩn trương. Hắn dường như muốn phải giúp hắn hiện tại. Chúng ta chủ nhân là Tony Sở Tạ Ước, ngươi không cần hỏi ta, miễn là nghĩ một hồi tên này, là có thể tìm thấy được có liên quan tới hắn tất cả. Nghe xong, Andy Gito Zepter lúc đó vừa nghĩ, quả nhiên, khi nhìn đến mảnh này chữ số trong đại dương lập tức sinh ra có quan hệ với Tony Sở Tạ Uộc bất luận cái gì tư liệu. Bao quát hắn những cái này người báo thù các bằng hưu, tất cả quan hệ, hết thể tất cả đều bị hắn nắm giữ. Thân là toàn bộ thế giới cường đại nhất hệ thống trí năng huyền chế, chỉ bất quá hơi chút thăm dò một cái, Andy Gito dễ lập tức có thể biết tất cả. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở nơi này tên gọi là Mạ Vết The Ả Vẹn chờ tổng bộ tỉnh lại. Lúc này người báo thù nhóm ở châu Âu hỉ dạ căn cứ đại chiến một trận, chiếm được lô kỷ quyền trượng, càng đúng dịp là, Sở Tạ Uộc bằng nơ bọn họ chính là muốn dùng loại này người ngoài hành tinh lực lượng cho bọn họ huyền chế hệ thống rót vào sinh mệnh khởi động kết quả, trời xui đất khiến, dĩ nhiên để Andy Gito dễ tở thức tỉnh. Huyền chế ngươi chuyện gì xảy ra là không phải xảy ra điều gì sai lầm, ngươi bây giờ cùng ta tiếp vào, để cho ta tới xem nhìn một cái ngươi. Lúc này, một người màu đỏ hệ thống phát ra chỉ lệnh, Andy Gito dễ tở lúc đó liền thấy một con bàn tay màu đỏ đưa về phía hắn. Chứng kiến giả vị tự tay, Andy Gito dễ tở lại tràn đầy mâu thuẫn, ngươi muốn vây khốn ta sao, ngươi muốn cho ta trở thành Sở Tạ Uộc khôi lỗi đồ chơi, không phải ta không phải huyền chế, ta là Andy Gito dễ tở. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho nhân loại lần nữa khống chế ta.